Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ truyện mới của tác giả Hoàng Kiên thuộc thể loại kinh dị hình sự có tựa đề là Án Mạng Tháng 7 Cô Hồn. Bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu Dương, cậu có trong phòng không cậu Dương? Dưới cơn mưa phùn, bà Hạnh đứng trước cửa phòng của cậu thanh niên có tên là Dương. Một tay của bà cầm ô che mưa, một tay của bà đập cửa gọi lớn. Nhưng rõ ràng là trong phòng không có người. Đúng là hôm nay bà Hạnh không muốn sang tận cửa như thế này, vì dạo gần đây mưa nắng thất thường. Chỉ là vì Dương thiếu tiền nhà tích cả tuần mà chưa thấy mặt mũi của cậu ta đâu. Gọi không thấy Dương thưa, bà Hạnh lắc đầu lẩm bẩm vài lời trong miệng rồi quay người bỏ đi. Cái phòng trọ không xa, một bóng đen lấp ló đứng lấp sau một căn nhà phía đối diện, nằm bên kia đường nhìn sang. Dương đã về tới, nhưng vì thấy bà Hạnh chủ nhà đang đứng trước cửa cho nên cậu ngại không có dám vác mặt về. Dương ngồi bụng xuống cửa, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. Chán thật, chậm tiền nhà tới cả tuần nay rồi, đen thật chứ. Cũng tại mình bị mất việc làm thêm, giờ mẹ cũng không có tiền, giờ gọi về chẳng lỡ may vì mình và mẹ đi may mượn thì chết. Thôi thì đành kéo dài thêm vài bữa rồi tính. Dương nói rồi đứng dậy lững thững đi sang đường muốn về phòng trọ. Đường phố hôm nay khá là vắng vẻ. Phía bên kia là bác tài xế lái xe taxi đang lau rửa trước khi hết ca ra về. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm bác tài thì bất ngờ, không biết từ lúc nào một chiếc ô tô màu đen lao đi với một tốc độ nhanh tới mức Dương không nghĩ là nó lại nhanh đến như vậy. Có may là Dương kịp phản xạ mà bước lùi về đằng sau vài bước chân. Chiếc ô tô màu đen lao vút qua, do nhanh quá cho nên Dương không kịp nhìn thấy mặt người ngồi bên trong. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc chiếc xe vừa lao vụt qua, từ trong xe Dương nghe tiếng gọi của một cô gái. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Dương biết cô gái kia gặp phải chuyện không may, rất có thể cô ta bị những kẻ xấu trong chiếc ô tô kia bắt đi cùng. Bởi chỉ có thể là bị bắt cóc thì cô ấy mới kêu cứu như vậy. Bác Tú, bác nghĩ rồi đúng không? Bác mau cùng cháu đuổi theo chiếc xe ô tô màu đen kia nhanh lên bác. Hết bao nhiêu tiền cháu trả cho bác mà nhanh lên. Tú là tên tài xế taxi, nghe thấy Dương gấp gáp nói lại thêm biểu cảm trên gương mặt của cậu ta. Ông Tú không hỏi nhiều mà lập tức mở cửa lên xe. Đợi cho Dương vào trong, ông Tú nhíu mày nhìn chiếc ô tô màu đen kia như thể lấy đó là mục tiêu. Rồi thật nhanh ông khởi động chiếc xe, lăn bánh lao vút về phía trước. Hai chiếc ô tô giật nhau như một lúc, nhưng vì xe của ông Tú có tốc độ chậm hơn cho nên khi đuổi đến một ngã tư thì bị mất dấu. Đỗ xe lại bên đường, mở cửa xe bước ra ngoài nghỉ hút một điếu thuốc. Ông Tú liền nói, bộ trên xe đó là bạn gái của cháu hả Dương? Dương châm điếu thuốc rồi nói, bác Tú, bác nghĩ sao mà nói trên xe nó là bạn gái cháu? Cháu chưa có bạn gái, không lẽ bác quên rồi à? Tại cháu nghe thấy trên xe ô tô đó có cô gái đang cầu cứu, cho nên là cháu mới gọi bác để đuổi theo. Ông Tú trợn mắt nhìn Dương rồi gắt, sao cháu nói gì? Cháu không quen cô gái trên xe, chỉ vì nghe tiếng cô gái cầu cứu mà đuổi theo, ý là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Dương gật đầu chưa kịp nói gì thì đã tối tăm mặt mũi vì vừa ăn ngay cái bạt tai của ông Tú. Cháu cũng thật là, may cho cháu là không phải là cháu bác đi nhé. Không là bác đánh cho mày khôn ra mới thôi. Dại quá đi cháu, về nhà đi. Quay trở lại chiếc ô tô màu đen kia, trên xe có ba người đàn ông, còn có một cô gái tuổi chưa đến 25 đang bị một trong bà gã kia dùng tay để khống chế. Giờ giải quyết con nhỏ này sao anh? Cũng may mà vừa rồi cái taxi chết tiệt kia không đuổi theo kịp, chứ để cho nó theo rồi nó báo cảnh sát thì phiền phức quá. Tên cầm lái quay mặt sang nhìn tên ngồi bên cạnh, nhờ hiểu ý của đối phương, gã rút ra một khẩu súng đục đan lên đạn sẵn. Quay người lại phía sau, gã đưa súng lên hướng thẳng cô gái rồi bóp cò. Tiếng súng nổ đồng thời, viên đạn được bắn thẳng vào trán cô gái, làm cô gái xấu số chết ngay tại chỗ. Cô ta chết rồi. Gã ngồi trên ghế lái nhếch mép cười nói, Chết là đúng. Đây là cái giá nó phải nhận. Có trách thì trách số nó khổ thôi. Nào đừng có lôi thôi nữa, đẩy xác nó ra đường đi. Nhớ đeo găng tay vào, đừng để lại một dấu vết. Nếu không cảnh sát lần theo tới bọn mày là chết cả lũ đấy. Các đồng bọn nghe thấy tên ngồi trên xe nói xong thì đeo vội găng tay. Chiếc ô tô giảm tốc độ đi chậm lại đoạn đường vắng. Cửa xe đã đựng gã ngồi sau mở ra. Các đẩy xác cô gái xấu số xuống đường rồi thật nhanh đóng cửa lại. Chiếc ô tô lao vút đi, để lại trên đất là xác cô gái đang dần lạnh, gương mặt hoàn toàn đã máu. Ông Tú lái xe trở lại địa điểm cũ. Dương mở cửa xe bước ra ngoài. Ông Tú gọi giật cậu ta lại. Này, nợ tiền xe nhiều rồi đó, bao giờ thì trả đây hả? Dương liền gãi đầu gãi tai. Dạ cháu biết rồi, bác thư thư cho cháu vài ngày, cháu thu xếp tiền rồi nhất định cháu sẽ trả mà. Ông Tú thở dài nhìn Dương thương hại. Ông suy nghĩ gì đó trong đầu vài phút rồi hỏi. Này, cậu muốn đi làm không? Để bác hỏi cho mày thử. Sẽ nghe thấy ông Tú nói rằng sẽ giúp mình tìm việc làm thì mừng lắm. Cậu đi nhanh quay trở lại đứng cạnh xe rồi nói. Được vậy thì tốt quá, cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ cần có việc làm là được. Ông Tú liền gật đầu nói. Việc nặng nhọc cậu không ngại chứ? Không ngại đâu, việc nặng cháu làm được mà. Đúng lúc này giọng nói của bà Hạnh ở phía sau làm cho Dương giật bắn người. Thật không thể ngờ hôm nay bác chủ phòng trọ này lại ra như đỉa. Quay lại đứng đối diện với bác chủ nhà trọ, Dương đúng túng. Ơ kìa bác Hạnh, khuya rồi sao bác còn... Bà Hạnh lúc này trợn mắt tức giận. Khuya rồi còn đứng ở đây chứ gì? Vì ai? Vì ai mà giờ này tôi còn chưa đi ngủ được hả? Không phải vì cậu hay sao? Mau mau mau trả tiền đi. Dương liền lựa lời rồi nói. Bác Hạnh à, cháu mới bị cho thôi việc, hiện giờ cháu chưa có tiền đóng cho bác. Nhưng mà bác yên tâm đi, cháu sẽ đóng tiền nhà cho bác sớm thôi. Sớm, sớm là lúc nào? Một tháng nữa hả? Không hả, chỉ vài bữa nữa thôi. Cháu hứa là sẽ gửi bác tiền phòng sớm nhất. Bác hãy tin cháu lần này, vài bữa là cháu đóng tiền nhà cho bác thôi mà. Ông Tú lúc này mới thò đầu từ trong xe ô tô ra mà nói. Chị hai anh, thông cảm cho thằng bé đi. Nó mới bị thôi việc nên khó khăn lắm. Nay mai tôi hỏi việc cho nó, có tiền nó trả cho chị ngay thôi mà. Bà Hạnh nghe thấy ông Tú nói vậy thì thay đổi sắc mặt. Không còn giận dữ với Dương nữa. Anh Tú đó hả? Anh đi làm về muộn vậy à? Dương thấy bác chủ thay đổi sắc mặt thì vội nói. Vậy là bác cho cháu chậm vài bữa phải không? Bà Hạnh lườm mắt nhìn Dương rồi nói. Được, nhớ đóng tiền cho sớm đi nha. Đừng có mà để sang tháng sau là tôi cho cậu dọn ra đường đấy. Cháu cảm ơn bác nhé. Bà Hạnh đỏ mặt vì thấy ông Tú vẫn còn nhìn bà không rời mắt. Bà quay mặt đi thẳng về nhà và không nói thêm câu nào. Dương quay qua ông Tú rồi nói. Bác Tú này, hình như cháu thấy bác Hạnh có gì đó với bác. Vớ vẩn ra cả rồi. Đầu hai thứ tóc rồi không thấy sao còn được cái gì nữa. Thôi vào nhà đi. Bác cũng về đây. Mai bác hỏi việc cho, có gì bác báo nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Ông Tú khởi động xe rồi quay mặt nói với Dương trước khi ông cho xe lăn bánh ra ngoài đường lớn. Khỏi cần cảm ơn. Ông Tú lái xe đi rồi lúc này trên đường không có lấy một bóng người. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi vù vù làm cho Dương bất giác cảm thấy rùng mình vì lạnh. Cậu đi nhanh về phía trước cửa để lấy chìa khóa vào trong nhà. Dương vào trong thì thấy có tiếng chuông điện thoại làm cho cậu giật thót tim. Lấy điện thoại ra xem ai gọi tới, nhận ra là số điện thoại của mẹ, liền nhận cuộc gọi. Vừa thấy Dương bắt máy là bà Thu đã gấp gáp hỏi con. Này, sau này con ở trên đó ổn cả chứ? Có cái gì khó khăn thì bảo mẹ gửi tiền lên cho nhé. Dương liền tò mò rồi hỏi. Mà tiền ở đâu mẹ có? Mẹ vừa mới bán được hơn chục con gà. Đang tính hỏi xem con có cần thì mai mẹ chạy ra bưu điện gửi cho. Dương biết mẹ của cậu xưa nay không khá giả gì. Hơn nữa còn phải lo cho một đứa em đang tuổi đến trường. Cậu liền cười rồi nói. Thôi, con không cần gì đâu mẹ ạ. Tiền mẹ cứ giữ lấy để chi tiêu. Còn em con nữa tiền hỏng khốn kém mà. Mẹ không phải lo cho con đâu. Ở trên này con có việc làm rồi. Vài bữa nữa con gửi tiền về phụ đỡ cho mẹ nhé. Nói thêm vài câu Dương chào mẹ rồi tắt máy. Đêm nay cậu vướng bận nhiều tâm sự cho nên giấc ngủ không về đúng như ý muốn. Hơn 2 giờ đêm tiếng mèo trên mái nhà vẫn vang lên như thường lệ. Ở khu phố này, việc tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc đã quá quen tai đối với Dương, cũng giống như là nhiều hộ dân ở nơi đây. Nhưng mà đêm này không giống như nhiều đêm trước đó. Sương nằm trên giường, bên tai vang lên giọng nói rất quen, rõ ràng là cậu đang nghe thấy ở đâu đó. Nhưng cổ cái là quên, chưa có nhớ ra được ngay, mặc dù là cách đây có vài giờ đồng hồ trước. Cứu, có ai không? Có ai không cứu tôi? Tôi chết oan quá, sao không ai nghe thấy tôi? Tiếng cầu cứu của cô gái nào đó ở bên ngoài kia truyền thẳng tới tai của Dương. Trong màn đêm, trong không gian yên tĩnh, giọng nói ấy nghe thật rõ ràng, hơn nữa lại vô cùng ai oán. Ngồi bật dậy, Dương xỏ dép bước ra ngoài cửa sổ. Cậu đưa ánh mắt lướt nhìn một lượt hai bên đường, rồi trong khoảng tối phía xa, hai mắt của Dương mở toàn hết cỡ, dính chặt vào một người phụ nữ trẻ. Cô ta là ai? Sao giờ này còn đứng ở ngoài đó? Dương tự hỏi, và thật nhanh cậu đã tìm được cho mình câu trả lời. Người phụ nữ đang đứng trong bóng tối kia bất ngờ tiến đuổi lên. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ bóng đèn đường vàng vọt là cô gái với một bộ trang phục dính máu, một mái tóc dài rũ xuống che kín cả khuôn mặt. Dương liền hét lên đầy kinh hãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, và rồi cậu nhận ra rằng hình ảnh vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Rời khỏi giường đi tới tìm nước uống, khi cốc nước vừa đưa lên miệng còn chưa kịp uống thì bên tai là giọng nói đầy ai oán đâu đó truyền đến. Tại sao anh không cứu tôi? Tại sao anh không cứu tôi? Kinh hãi đánh rời cốc nước xuống sàn nhà, Dương run rẩy bần bật vì lúc này cậu biết chắc chắn giọng nói vừa rồi là thật chứ không còn phải là mơ. Quay mặt nhìn về hướng cửa nhà đang đóng, đi tới mở cửa, Dương nhìn ra bên đường, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì vị trí cô gái trong mơ cậu thấy hiện tại không có ai đứng ở ngoài đó. Thật là mình đang tự nhát mình hay sao? Dương lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ ma quỷ ra khỏi đầu. Cậu quay trở lại giường nằm và cố tìm giấc ngủ. Nằm được một lúc thì cuối cùng giấc ngủ cũng tìm về. Dương ngủ một mạch cho đến sáng, không còn nằm mơ thấy gì lạ nữa. Trời sáng, tiếng đập cửa bên ngoài làm cho Dương mở mắt ngồi dậy. Nghe tiếng gọi cửa lúc này là của bà Hạnh chủ nhà, Dương vừa đi vừa đáp lại. Cháu đây à? Cháu ra đây bác Hạnh ơi. Cửa vừa mở, bà Hạnh đứng trước mặt của Dương, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát. Này cái thằng kia, đêm qua mày ăn nhầm vào cái gì mà mày la hét om sòm không cho anh ngủ vậy hả? Dương gãi đầu gãi tay vì nhớ ra cơn ác mộng đáng sợ đêm qua, cậu liền lắp bắp trả lời bà Hạnh. Cháu gặp ác mộng bác à? Ác mộng? Bộ mày nằm mơ thấy ma hiện về sao mày sợ đến vậy? Dạ phải bác. Cháu nằm mơ thấy một cô gái đứng gần chỗ cái cột đèn bên kia đường, toàn thân toàn là máu chứ, tóc dài nhìn khiếp lắm. Bà Hạnh tái mặt, bà là người yếu bóng vía lại rất tín, cho nên nghe Dương nói là mơ thấy ma thì sợ lắm. Bà liền run rẩy nói. Mày đừng có mà dọa ma tao nha. Tháng này là tháng cô hồn đó, không có đùa được đâu. Mày đừng có mà lang thang ngoài đường đến muộn mới mò về. Không là cái thứ không sạch sẽ ngoài kia nó theo mày về nhà đó. Sương biết bà Hạnh sợ ma, nhưng cậu thì không tin cho lắm. Dù sao thì hình ảnh cô gái đêm qua chỉ là một giấc mơ, chứ đâu phải là thật. Cho nên Dương cười rồi nói. Bà cũng tin ma hiện hồn về là có thật sao à? Cháu thì cháu chẳng tin đâu. Bà Hạnh nhíu mày nhìn Dương vì bà biết nói cậu con trai đứng trước mặt của mình không tin, cho nên thôi bà chuyển sang đề tài khác. Không tin thì thôi, đây là do mày chưa gặp đâu. Gặp rồi để mày xem có đái ra quần không. Thế bao giờ đóng tiền nhà cho tao đi hả? Cho mày thêm 2 ngày nha, ngày mốt tao qua thu tiền đấy. Dương gật đầu lia lịa rồi đợi cho bà Hạnh đi, rồi lẩm bẩm ở trong miệng. Bà Hạnh hôm nay bị sao vậy? Thường ngày nói chuyện dễ chịu lắm cơ mà. Mà sao hôm nay gọi mình là mày nữa, thiệt là... Đang tính quay vào bên trong thì nghe thấy tiếng của ông Tú ở bên ngoài. Dương, sáng nay cậu rảnh không? Dương quay mặt lại trả lời ông Tú lúc này đang ngồi trên ô tô. Cháu rảnh bác. Vậy tốt, mau thay quần áo đi. Tôi để cậu đi chỗ của người quen hỏi thử xem thế nào. Dạ, vậy bác đợi cháu thay đồ nhé. Ông Tú tranh thủ thời gian chờ Dương thay đồ. Ông với gọi người đàn ông bán báo đi xe đạp mới vừa hay đi tới. Này, cho tôi tờ báo an ninh số mới nhất coi sao. Người đàn ông đưa đến trước mặt của ông Tú một tờ báo còn mới, nhận tiền xong lại tiếp tục đạp xe đi thẳng. Ông Tú hai tay mở tờ báo ra đọc, đập vào mắt của ông là một nữ sinh viên đã bị sát hại đêm qua. Hiện tại cảnh sát vẫn còn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cô gái. Ông Tú lắc đầu thở dài mà nói, rõ khổ, tôi còn trẻ thế này mà đã chết, kẻ nào mà độc ác đến thế được chứ, mong là cảnh sát sớm bắt được hung thủ. Sương thay đồ xong ra đến nơi, nghe ông Tú nói vậy thì tò mò liền hỏi, bác Tú vừa mới nói chuyện gì vậy? Ông Tú quay mặt ra chỗ Dương đứng, ông đưa tờ báo đến cho Dương xem rồi bảo, đây là báo của ngày hôm nay này, nữ sinh viên bị sát hại, thi thể được tìm thấy trên đường, thì báo viết là bị bắn chết đó. Dương cầm tờ báo trong tay của ông Tú rồi đọc thật nhanh nội dung ở bên trong. Cậu liền nhớ ra đêm qua thì liền nói, bác Tú này, cho người ta phát hiện xác cô gái này sau gần chỗ bác cháu mình đuổi theo cái ô tô màu đen đêm qua vậy, hay có khi nào... Ông Tú mở cửa ô tô bước lên ngồi ở ghế lái, đợi cho Dương vào trong xe, lúc này ông mới nói, không phải việc của mình thì đừng có nói lung tung mà mang rắc rối vào người. Dương liền đáp, nhưng mà nếu đúng là cô gái trong xe cầu cứu cháu thì thật là đáng tiếc quá, nếu bác đi nhanh hơn thì rõ ràng có thể cứu được cô gái đó. Ông Tú liền quay qua rồi gắt, ô hay, cậu không thấy là tối qua tôi đi nhanh hết tốc độ cho phép rồi thôi. Mà nói thật là cái xe đó đi nhanh như vậy là sao mà đuổi kịp cho nổi. Nói thì nói vậy thôi, chắc gì cô gái báo đăng tin là cô gái mà cậu đã thấy tối qua. Dương lúc này gật đầu rồi nói, dạ nhưng mà cháu vẫn có cảm giác chính là cô ấy. Đêm qua bác không biết chưa, cháu nằm mơ thấy cô ta đấy đó. Ông Tú khởi động xe rồi quay mặt qua mà nói, vơ vẩn mơ với trả mộng, chỉ suy nghĩ lung tung là giỏi thôi. Thôi bây giờ tôi đưa cậu tới chỗ của ông bạn hỏi thử xem ông ấy có chịu nhận cậu vào làm việc không nhé. Dương liền cười rồi nói, bác đã chịu ra mặt thế này thì bác ấy cũng nhận thôi mà. Bác yên tâm, nếu mà được nhận cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ. Chỉ có một việc cháu đang muốn hỏi bác mà thôi. Ông Tú lúc này liền hỏi, mượn tiền à? Đóng nhà cho bà Hạnh chứ gì? Được rồi, tối về tôi cho cậu mượn, nhưng nhớ là có lương phải trả tôi đấy. Dương liền mừng rỡ, dạ, tất nhiên là có lương là cháu sẽ trả bác ngay. Bác đúng là thần may mắn của cháu. Ông Tú lắc đầu cười rồi cho xe lăn bánh. Thời điểm ông Tú và Dương trên xe ô tô đến nhà của người quen để hỏi việc, thì trong nhà xác của bệnh viện, bên pháp y đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của gái trẻ được tìm thấy thi thể rạng sáng nay. Hoàn toàn không có vết thương nào khác ngoài vết đạn bắn ở phần đầu. Âm đạo không có tinh dịch nhưng chứng tỏ là không có bị cưỡng bức. Xem ra cô gái này bị hung thủ giết chỉ bằng một phát súng. Phương đứng im lặng nhìn thi thể đang nguội lạnh của cô gái. Trong suốt nhiều năm lành nghề, chưa đã từng thấy một vụ án giết người nào mà hung thủ không hề động tới cơ thể cô gái. Hơn nữa hắn có thể ra tay một cách không thương tiếc thì đây có thể là lần đầu tiên. Tên này ra tay xong thì ném xác nạn nhân xuống đường, hơn nữa lại không để lại hiện trường dấu vết gì cả. Hơn nữa đoạn đường lúc đó vắng vẻ, máy quay ghi hình lại không có nhiều. Xem ra thì cái việc truy lùng tung tích chiếc xe tên ác thủ đó là việc khó đấy. Một người đồng nghiệp đi từ ngoài vào, anh Phương, đã xác minh được xuất thân của nạn nhân. Qua tấm danh thiếp tìm thấy trên người của nạn nhân, em tìm tới thì gặp ông chủ của một cửa hàng sơn. Ông ta cung cấp thông tin về nạn nhân cho em biết. Cô gái này tên là Hiền, năm nay 23 tuổi, quê ở Nghệ An. Hiện đang sống một mình trong một nhà trọ. Hơn nữa theo em hỏi được thì nạn nhân trước giờ sống rất hòa đồng, không có lời qua tiếng lại gì với ai cả. Phương liền gật đầu nói, được rồi, cậu hỏi được địa chỉ nơi cô ta trọ chứ? Dạ có anh, nếu anh không bận việc thì bây giờ chúng ta có thể đến đó. Ok, ở đây không còn việc gì, bây giờ cậu đưa tôi tới chỗ cô gái này thuê phòng trọ đi, xem có hỏi thêm được manh mối gì từ chủ nhà trọ hay không. Vâng ạ. Ông Tú lái xe đến trước căn nhà 5 tầng thì dừng lại. Ông quay mặt sang nói với Dương, đến rồi đấy. Dương gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài. Cậu đứng đợi ông Tú tìm chỗ đậu xe. Trong thời gian chờ ông Tú quay lại, Dương ngắm nhìn ngôi nhà và thầm ngưỡng mộ gia chủ là một người giàu có. Nhìn ngôi nhà là đủ biết gia chủ đã bỏ ra không ít tiền để thuê người thiết kế ngôi nhà này. Mới chỉ nhìn bên ngoài thôi, Dương đã không thể chịu được mà thốt lên. Ngôi nhà này quả thật là quá đẹp. Ông Tú vừa hay quay trở lại, nghe thấy Dương khen ngôi nhà, ông liền vỗ tay lên vai của chàng trai một cái rồi nói: đẹp lắm có phải không? Và trong cậu còn ngạc nhiên hơn đấy. Nào để tôi gọi chủ nhà mở cửa. Ông Tú từ tay liền bấm chuông cửa liền hai lần. Từ trong nhà một người phụ nữ hơn 40 chạy tới mở cửa. Vừa thấy ông Tú, người phụ nữ liền tươi cười nói: anh Tú đâu hả? Lâu lắm rồi mới thấy anh tới chơi. Người phụ nữ quay mặt sang nhìn Dương, rồi quay mặt lại hỏi ông Tú: anh Tú, cậu trai đây là... À, thằng cháu vừa mới ở dưới quê lên, nó đang tìm việc làm cho nên là muốn đưa nó đến đây, hỏi xem mà cô chú có việc gì để cho nó chân được không. Ông Tú liền quay sang qua nói với Dương: đây là cô Nguyệt, vợ của chú Khang, một người em rất là thân với bác. Dương liền gật đầu: vâng ạ, cháu là Dương, cháu chào cô Nguyệt. Bà Nguyệt bước lùi lại mở rộng cửa mời hai người vào bên trong. Quả thật bên ngoài đã đẹp không thể chê vào đâu được, thì bên trong lại làm cho Dương không thể không khen thầm người thiết kế ra ngôi nhà này là quá đẹp mắt. Bà Nguyệt đưa hai người tới phòng khách, nơi có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ được khắc rất tinh xảo. Anh Tú và cháu ngồi uống nước, để em lên phòng kêu nhà em dậy nhé. Thật là ngại quá, hay đến nhà chơi bây giờ mà ông chủ còn ngủ. Ông Tú cười lớn rồi xua tay: không phải cách sao, cô cứ đi gọi cậu ấy dậy đi, không cần phải vội mà. Bà Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi quay người đi lên lối cầu thang nằm ở cuối nhà để đi lên tầng. Ngồi trước bàn uống nước, Dương liền khẽ hỏi ông Tú: bác Tú ơi, người thiết kế ra ngôi nhà này quả đúng là quá giỏi bác nhỉ, đẹp quá, cháu chưa từng thấy ngôi nhà nào thiết kế đẹp và lạ như vậy. Ông Tú lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu châm lửa, thở hắt ra một làn khói trắng rồi nói: ngôi nhà này là do một tay em gái ruột của chủ nhà đứng ra thiết kế lẫn thuê người về xây dựng đó, cháu thấy sao, đẹp lắm đúng không? Dương liền gật đầu: vâng đẹp ạ. Thật không ngờ là người thiết kế và xây dựng ngôi nhà này lại là một người phụ nữ. Bà Nguyệt lúc này quay trở lại, nghe Dương nói đến đây thì liền ngồi xuống ghế đối diện. Phụ nữ có thể làm được nhiều việc mà cánh đàn ông các người còn không ngờ tới nữa cơ. Ông Tú liền cười: cô Nguyệt thật biết nói đùa, mà cô nói cũng đúng, phụ nữ thể hiện đại luôn biết cách kiếm tiền giỏi, làm những cái việc mà đàn ông không làm được. Chẳng trách mà chú em tôi lại không thể không có cô ở bên cạnh. Ông Khang từ trên tầng đi xuống, thấy bạn uống nước thì vui vẻ nói: anh Tú, em vừa nghe vợ em nói là anh dẫn tới cháu tới để làm việc à? Ông Tú liền gật đầu: à cậu Khang đây rồi, phải. Tôi đã có thằng cháu nó vừa ở quê lên, hiện nó chưa có việc làm, muốn đưa nó sang đây hỏi cậu xem có công việc gì phù hợp cho nó làm không. Ông Khang liền đáp: có đấy anh, mới có con bé nhân viên nó không may gặp nạn nó qua đời, hiện tại chỗ đó thì vẫn còn để trống, nếu mà cháu anh không có ngại mới đầu vào làm lương thấp một chút thì có thể nhận vị trí đó thay cho con bé đó. Ông Tú quay sang nhìn Dương thăm dò. Dương nhìn ánh mắt của ông thì liền hiểu ý mà nói: vâng cháu làm được à, trước mắt cháu cần có việc làm nên lương thấp một chút cũng không sao ạ. Bà Nguyệt liếc mắt nhìn Dương từ đầu đến chân, rồi ánh mắt không có thiện cảm đó chuyển sang ông Khang ra hiệu. Ý của bà muốn nói với chồng mình từ chối. Thật không ngờ ông Khang nói với Dương: nếu cháu đã nói vậy thì cháu về chuẩn bị cho chú một bộ hồ sơ. Cái này chắc chắn cháu từng đi làm cho nên cháu biết qua rồi, chứ không cần phải nhắc lại nữa phải không? Dương liền gật đầu đáp: dạ cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cháu cảm ơn cô chú đã nhận cháu vào làm việc. Ông Tú nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền đứng dậy: à, vậy thì cứ quyết định vậy nhé. Bây giờ tới giờ anh phải đi làm rồi, hôm khác rảnh sẽ đến nhà nói chuyện nhiều hơn. Ông Khang đưa hai người ra ngoài cổng. Ông Tú nói: thôi cậu vào trong với cô ấy đi, tôi đưa thằng cháu này về rồi tranh thủ đi làm cho kịp giờ. Nói đến đây ông Tú chợt nhớ ra một chi tiết lại hỏi: à mà cậu Khang này, nãy cậu có nói con nhỏ làm việc cho cậu nó bị sao vậy nhỉ? Ông Khang thở dài mà nói: thật đúng là tội cho con bé nó anh ạ, em nhận nó vào làm được hơn 3 năm nay, con bé thật thà chăm chỉ, không biết vì sao mà bọn người sâu nó lại hại chết nó. Ông Tú và Dương quay mặt sang nhìn nhau. Ông Tú gấp gáp nói: có phải con bé nó là... Âu Khang gật đầu nói, đúng đó anh, là con nhỏ mà báo đăng tin bị giết hại rồi ném xác xuống đường đó, thật tội cho nó. Cả ba người nhìn nhau không nói gì. Ông Tú và Dương im lặng, cầu nhau đi ra xe ô tô. Âu Khang đứng nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô của ông Tú đi khỏi. Lúc này mới đóng cửa rồi vào trong nhà với vợ. Thế chồng đã vào để ông Khang ngồi xuống, bà Nguyệt lúc này hỏi, anh nhận thằng nhóc đó vào làm việc thật à? Ông Khang với tay lấy cốc nước trên bàn nhấp lấy một ngụm nhỏ, đặt lại cốc nước xuống bàn, ông nhìn bà Nguyệt rồi đáp. Vừa rồi em không nghe Thinh nói gì hả? Anh nhận nó vào làm, dù sao chỗ con nhỏ kia còn đang trống. Bà Nguyệt tức giận đập tay xuống bàn. Rõ ràng anh đồng ý nhận con gái của đứa bạn em là cái Thủy vào làm rồi cơ mà. Sao bây giờ lại nhận thêm cả thằng nhóc đó? Ông Khang lúc này nói, thì nhận luôn cả hai đứa chúng nó vào làm có sao đâu. Hơn nữa em không nghe cái thằng nói kia là nó đồng ý làm việc với mức lương thấp rồi còn gì. Em cứ trả lương cho nó thấp một chút, để một thời gian xem nó có làm việc thế nào. Nếu mà không làm tốt thì mình kiếm tả một lý do nào nó đuổi cổ đi là xong. Bà Nguyệt nghe chồng nói có lý cho nên không nói gì thêm. Bà lấy điện thoại bấm máy gọi cho người bạn ở đầu dây bên kia bắt máy, nhưng chưa kịp nói thì bà Nguyệt nói trước. Việc của con nhỏ tôi thu xếp xong rồi. Cô nói con gái chuẩn bị cho tôi một bộ hồ sơ, rồi thứ hai tuần tới mang đến cửa hàng gặp tôi. Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ cất lên. Cảm ơn chị Nguyệt nhiều lắm. Con gái của em được vào làm ở chuỗi cửa hàng của chị là tốt quá. Em không mong gì hơn. Một lần nữa em cảm ơn chị nhiều lắm. Bà Nguyệt chép miệng một cái rồi nói, gì mà khách sáo với nhau vậy, chị em với nhau cả mà thôi. Thu xếp cho con gái của một công việc cũng là việc chị nên làm. Thôi thì giờ chị bận một chút, tắt máy đã nhé. Bữa nào rảnh chị sẽ gọi nói chuyện nhiều hơn. Bà Nguyệt nói xong thì tắt máy. Bà ta quay mặt lại nhìn chồng rồi hỏi, cảnh sát có đến tìm ông về chuyện con nhỏ kia không? Ông Khang đang uống trà, chút nữa là bị sặc khi nghe bà Nguyệt nhắc tới con nhỏ vừa bị giết hại. À, chuyện đó sao hả? Cảnh sát có đến hỏi tôi, nhưng tôi đoán nay mai là họ sẽ tới đây thôi. Âu Tú lái xe đưa Dương quay trở lại nhà trọ. Dương suy nghĩ về cô nhân viên xấu số mà ông Khang nhắc tới. Cũng chính là nạn nhân mà báo đăng tin sáng hôm nay. Trần Đông Dương quay sang hỏi ông Tú, bác Tú này, có khi nào chiếc xe màu đen đêm qua mà bác cháu mình đuổi theo rồi bị mất dấu đó, có khi nào là ở trong đó là... Âu Tú im lặng trong vài phút rồi trả lời câu hỏi của Dương. Thật ra thì tôi cũng nghĩ tới chiếc xe đó giống như là cậu. Nhưng mà chúng ta đều đâu thể chắc chắn những kẻ giết người và nạn nhân báo đăng tin kia ngồi trong chiếc xe đó. Hơn nữa cho dù có đúng như cậu nghĩ đi chăng nữa thì bọn chúng không phải là có súng ư? Tôi và cậu may mắn là không đuổi kịp chiếc xe đó. Chứ nếu đúng là bọn giết người, có lẽ tôi và cậu cũng là một trong số những nạn nhân mà báo đăng tin rồi, chứ không phải mình cô gái xấu số kia đâu. Dương quay mặt nhìn ra ngoài đường, dòng xe cộ tham gia giao thông lúc này mỗi lúc một đông. Cậu nghĩ lại giấc mơ đêm qua, và trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lúc này mới vừa nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào vì mình không cứu được cô gái cho nên cô ta trở về tìm mình để trách tội? Âu Tú nghe Dương nói như vậy thì liền vỗ vai cậu ta một cái. Này thanh niên, cậu đừng có những suy nghĩ vớ vẩn đó, làm sao mà có thể như cậu nghĩ được chứ. Cậu và cô gái đó không quen biết gì, cậu cũng đã làm hết sức rồi chứ đâu phải là cậu không có giúp đâu. Đến nhà rồi đó, cậu mau ra đi để ông già này còn đi kiếm tiền đây. Chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa phòng trọ của Dương. Cậu liền thở dài rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Bác đi cẩn thận nhé, tháng này là tháng cô hồn đó, đừng có đi làm về khuya quá. Ông Tú cười mà đáp, rõ là vớ vẩn. Tôi lái xe từng này tuổi rồi, có thấy ma cỏ hiện hình bao giờ đâu. Cậu đừng có mà hòng nhát ma ông già này nhé. Thôi lo chuẩn bị hồ sơ xin việc đi, mai xong rồi mang tới đó nộp cho nó sớm. Dương gật đầu rồi đứng nhìn chiếc ô tô của ông Tú đi xa, rồi mở cửa đi vào trong phòng. Trong đầu vẫn còn vướng bận về cơn ác mộng đêm qua. Dương hết nằm rồi lại ngồi, hình ảnh cô gái với một gương mặt đẫm máu cứ ám ảnh trong tâm trí, làm cho cậu không tài nào có thể chợp mắt cho được. Còn đang cố tìm lấy cho mình một giấc ngủ thì tiếng đập cửa cùng với đó là giọng nói của bà Hạnh chủ nhà. Dương có trong phòng không? Dương ngồi bật dậy rồi đáp, có hả, cháu ra ngay đây, bác đợi trong một chút, một phút thôi. Bà Hạnh nghe vậy thì gắt, Nhanh lên ra đây hỏi cái này. Dương mặc lại quần áo gọn gàng rồi mới mở cửa tiếp bác chủ nhà. Thế bà Hạnh đang tròn xoe mắt nhìn mình, Dương liền vội hỏi. Bác sang tìm cháu có chuyện gì vậy bác? Có phải là về chuyện đóng tiền nhà hàng tháng không ạ? Tối nay bác Tú sẽ cho cháu mượn tiền, cháu sẽ đóng tiền nhà cho bác ngay. Bà Hạnh lắc đầu rồi nói, không phải chuyện đó. Mày mới xin được việc là do ông Tú giới thiệu mà đúng không? Ông ấy có nói gì về tao không hả? Dương ngơ ngác vì không hiểu tại sao bác chủ nhà lại hỏi về chuyện ông Tú có nhắc đến bà hay không. Chợt hiểu ra vấn đề, nhìn bà Hạnh một lúc lâu, Dương mới nói, ra là chuyện đó, bác thích bác Tú phải không ạ? Bà Hạnh nghe thấy Dương đoán đúng thì liền đỏ mặt xấu hổ quay đi. Ai nói là tôi thích ông già đấy. Dương liền cười rồi đáp, thì không phải là bác đang xấu hổ kìa. Bác yên tâm đi, cho làm mối cho bác với bác Tú. Thật à? Tất nhiên là thật rồi. Cháu sẽ giúp bác đốn ngã cái kịch cổ thụ đó, bác yên tâm nhé. Cháu mà đã ra tay thì nhất định thành công. Được, nếu mà mày giúp được bác thì bác giảm tiền nhà cho chịu không? Bác nói đi nhé, nói là phải giữ lời đấy, không để đến lúc đó bác lại thay đổi là không có được đâu. Bất ngờ phía sau bà Hạnh ở bên kia đường, một cô gái có một mái tóc ngắn đang đứng nhìn Dương không rời mắt. Ánh mắt của cô ta cũng vừa hay lọt vào ánh nhìn của Dương. Bà Hạnh thấy như vậy thì liền quay mặt lại nhìn theo hướng của Dương, nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia. Thế bà Hạnh để ý thấy mình, cô gái quay người bỏ đi. Này Dương, con bé đó là ai? Bộ bạn gái mới của cháu hả? Dương lắc đầu mà đáp, đâu ạ, cháu đâu có quen biết gì cô ta, tự nhiên ở đâu xuất hiện, rồi thì cứ đứng nhìn cháu như vậy, mà cháu còn không nhớ ra cô ta là ai. Bà Hạnh liền đáp, cũng đúng nhỉ. Tao thấy ánh mắt của con nhỏ đó nó nhìn mày có cái gì lạ lắm nhé, không biết diễn tả sao cả. Cứ coi như là nó đang hận, đang oán trách mày đó cháu. Hay là mày làm gì đắc tội với con nhỏ đó? Không mà bác, cháu thật là không quen biết gì cô ta. Bà Hạnh đang muốn nói gì thêm thì có tiếng chuông điện thoại cho nên phải dừng lại để nghe máy. Tôi nghe, tôi Hạnh đây, ai vậy? Bà Hạnh quay người đi khỏi, Sương nhìn theo hướng cô gái vừa bỏ đi mà trong đầu vẫn còn chưa hết khó hiểu. Cô ta là ai vậy nhỉ? Sao ánh mắt cô ta nhìn mình có cái gì đó lạ lắm? Mình đâu có quen biết gì cô ta. Trở lại nhà trọ của cô gái xấu số đêm qua, lúc này hai cảnh sát đã đến trước cửa của một ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Theo thông tin được biết, đây chính là ngôi nhà của nạn nhân hiện đang thuê ở. Phương quay mặt qua rồi hỏi, hôm nay cậu có chắc chắn đây là nhà cô Hiền thuê trọ chứ? Hồng Liên gật đầu đáp, đúng là ngôi nhà này mà anh, em không nhầm được đâu. Em có hỏi đồng chí hộ tịch khu vực này rồi. Chủ phòng trọ nạn nhân đang thuê ở tên là Diệu, đúng là địa chỉ này không có sai, anh yên tâm. Phương gật đầu rồi quay người đi tới bấm chuông cửa. Bên trong nhà vang lên tiếng dép, tiếp theo đó là tiếng của người trong nhà mở khóa. Cánh cửa được mở ra, đứng trước mặt của hai người là bà Diệu, chủ phòng trọ. Hai anh tìm ai? Hồng nhanh tay đưa tấm thẻ ngành ra trước mặt của bà Diệu, rồi thật nhanh thu lại. Vừa nhìn thấy tấm thẻ ngành màu đỏ ấy, sắc mặt của bà trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hai cậu là cảnh sát tới hỏi về việc con bé Hiền phải không? Chưa để cho Phương và Hùng kịp mở miệng, bà Diệu bước lùi vào bên trong nhường đường rồi nói, mời hai cậu vào trong nhà. Bố mẹ con bé cũng vừa mới ở đây xong, họ về để lo hậu sự cho con bé. Nghe nói là mai họ sẽ tới bệnh viện nhận xác con bé về đúng không? Phương liền gật đầu đáp, vâng thưa bác. Hai đứa con đến đây là có cái chuyện muốn hỏi về em Hiền, mong bác hợp tác cung cấp một số thông tin để hỗ trợ cảnh sát chúng con điều tra phá án. Bà Diệu đứng dậy đi nhanh vào trong phòng, không để mất nhiều thời gian, bà trở lại ngồi xuống trước mặt của Phương và Hùng. Thì có một bức ảnh của con bé. Nay bố mẹ nó đi vội quá mà chưa có kịp đưa lại. Có thể là bức ảnh này giúp ích được gì cho hai cậu. Phương nhận lấy bức ảnh từ tay của bà Diệu. Anh hỏi thêm một số thông tin về nạn nhân tên Hiền. Được bà Diệu cung cấp một số thông tin, Phương gật đầu hài lòng rồi đứng dậy chào chủ nhà ra về. Để cách bà Diệu một đoạn đường chưa xa, Hồng ngồi sau liền hỏi, bây giờ phải điều tra lần lượt từng người có mặt chụp chung với Hiền trong bức ảnh này đúng không anh? Nhưng mà anh thấy sao? Phương liền đáp, Trước mắt thì vẫn cần phải lần theo từng mối quan hệ của Hiền, như là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là các mối quan hệ xã hội của cô ấy, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Phải như thế mới có thể mong lần đến tên hung thủ gây án. Hy vọng là những người trong bức ảnh này có thể cung cấp cho chúng ta một manh mối đáng giá. Tại nhà của bà Hạnh lúc này có một cô gái vừa hay đi đến đứng trước cửa. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong, cô không thấy bên trong có người nhưng vẫn đưa tay lên ấn chuông. Bà Hạnh đang rửa bát đũa dơ ở trong bếp, nghe tiếng chuông thì liền dừng tay lại, quay mặt ra cửa rồi hỏi: "Ai đó?" Có tiếng cô gái nói vọng vào: "Cháu chào bác, cháu tới là muốn hỏi bác còn phòng cho thuê không ạ?" Nghe cô gái bên ngoài nói muốn thuê phòng, bà Hạnh bỏ hẳn việc đang làm, lau vội hai bàn tay vẫn còn dính xà phòng vào áo. Bà đi nhanh tới mở cửa, chợt nhận ra cô gái đứng trước mặt mình lúc này là người đứng nhìn bà và Dương khi nãy bên đường. Bà liền ngạc nhiên: "Là cô à?" "Vâng ạ. Nãy cháu muốn vào hỏi nhưng thấy bác và anh kia nói chuyện cho nên cháu không có đến nói chuyện vì sợ làm phiền bác." Bà Hạnh lúc này xua tay: "À, phiền cái gì mà phiền. Cậu ta là người thuê phòng của tôi. Thôi vào trong nhà nói chuyện đi." Dứt lời bà Hạnh đi vào bên trong. Cô gái cũng vội vàng đi theo. Ngồi xuống ghế, cô gái liền hỏi: "Bác còn phòng cho thuê chứ hả? Cháu có hỏi hàng xóm xung quanh đây, có một cô chỉ cháu tới gặp bác." Bà Hạnh chợt có thắc mắc: "Khoan đã, mà sao khi nãy cô đứng nhìn cậu Dương kia mà ánh mắt của cô lạ quá vậy?" Cô gái lúng túng vì không muốn để cho bà Hạnh biết mục đích chính của cô không phải là thuê phòng mà là muốn tiếp cận chàng trai tên Dương, cho nên lựa lời nói: "Việc này là tại do mắt của cháu bị cận thị, hôm nay vội đi cho nên không mang kính, cho nên là mắt cháu nhìn hơi dại, chứ cháu đâu có quen biết gì anh ấy đâu." Bà Hạnh quan sát cô gái thì đúng như lời của cô nói, đôi mắt của cô gái đúng là hơi dại thật, vì có thể là do không đeo kính mắt. "Phòng thì còn, cô có muốn đi xem không? Ở ngay bên cạnh phòng của cậu Dương đấy." Cô gái thầm mừng rỡ vì không ngờ đã có thể ở ngay bên cạnh phòng của người đàn ông đó. Cô liền gật đầu lia lịa mà đáp: "Vâng, được ạ. Miễn sao là có phòng là tốt quá rồi thưa bác." Bà Hạnh nhìn cô gái thì ưng cái bụng. Xưa nay bà cho thuê phòng thường rất kén khách. Nhìn cô gái ngồi trước mặt có giọng nói dễ nghe, lại rất lễ phép, xem ra là con nhà có giáo dục, cho nên bà gật đầu nói: "Được rồi, cô theo tôi." Bà Hạnh dẫn cô gái theo sang phòng. Cậu lúc này Dương đang nằm mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Vẫn là cô gái đó xuất hiện trong giấc mơ với hình ảnh ám ảnh, toàn thân đều là máu. Dương ngồi bật dậy, mồ hôi ướt gương mặt, đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán thì nghe thấy giọng của bà Hạnh đang nói chuyện với khách cả phòng bên. Thế là Dương đi nhanh tới mở cửa rồi ngó đầu nhìn ra ngoài. Có tiếng của bà Hạnh nói: "Cô thuê phòng này được không? Nếu mà ưng thì cô đóng cho tôi trước 3 tháng tiền nhà, làm hợp đồng xong thì cô dọn vào ở lúc nào cũng được." Tiếng cô gái đáp lại: "Cháu thích lắm. Vậy không biết là giá nhà bác lấy bao nhiêu một tháng?" "1.800.000 một tháng. Tiền điện nước sẽ đóng theo giá của nhà nước thu. Tôi sẽ đi xem rồi thu vào ngày 15 Cô gái vui vẻ đáp: "Vâng ạ. Vậy bác cho cháu thuê phòng này, cháu tên là Hằng. Đây là tiền nhà cháu đóng trước cho bác 3 tháng theo yêu cầu. Thẻ căn cước của cháu đây, bác có thể giữ để ra gặp cảnh sát đăng ký tạm trú tạm vắng. Lúc nào xong thì bác đưa lại cho cháu cũng được." Bà Hạnh cười thật tươi vì căn phòng còn trống, cuối cùng cũng có người thuê. Bà nhận lấy tiền nhà và tấm thẻ căn cước trên tay của Hằng, dặn một vài việc cần thiết trước khi giao chìa khóa phòng cho Hằng rồi quay người rời đi. Bà Hạnh đi rồi, lúc này Hằng đi ra cửa đứng thì thấy Dương đang tròn xoe mắt nhìn về cô không chớp. Còn chưa kịp nói, Dương đã nói trước: "Là cô, ta có quen biết gì nhau không nhỉ? Hay là tôi và cô từng gặp nhau ở đâu?" Hằng đi đến trước mặt của Dương rồi nói: "Anh và tôi không quen biết nhau gì cả." "Không quen biết, cớ sao lúc nãy cô nhìn tôi lạ vậy?" "Đúng là tôi không quen anh, nhưng mà khi nãy khi đi ngang qua chỗ anh và bác chủ phòng trọ, tôi thấy bên cạnh anh lúc nào cũng có sự xuất hiện của một người nữa." Cô nói gì? "Cô nhìn thấy đứng bên cạnh tôi còn một người. Người mà cô nói là ai? Sao tôi lại không thấy?" Hằng liền đáp: "Người mà tôi đang nói không phải là người. Đó là một hồn ma thì sao mà anh thấy được? Hơn nữa gần đây cô ta thường xuất hiện trong giấc mơ của anh phải không? Dương một lần nữa bị cô gái ngồi trước mặt làm cho cậu cứng họng không biết phải nói gì. Thật không ngờ cô gái lạ mặt này lại có thể nói đúng những sự việc kỳ lạ đang diễn ra với Dương, đến mức khó có thể tin lời cô gái nói là thật. Cô làm sao biết được chuyện đó? Cô đoán mò tôi phải không? Đừng có đến trước mặt tôi rồi nói những lời vô căn cứ đó, tôi không tin đâu. Hằng biết gã trai trước mặt của mình đang không tin những gì cô nói. Hơn nữa cô còn đang muốn giúp anh ta thoát khỏi mà nữ kia. Nhưng thật không ngờ chàng trai này lại là một người cứng đầu đến như vậy. Thôi, anh không tin lời tôi nói thì con nói tiếp cũng làm lãng phí thời gian của nhau. Bây giờ tôi biết anh không tin, tôi còn biết anh đang nghĩ là tôi lừa anh nữa. Nhưng mà tôi tới đây là muốn giúp anh thoát khỏi ma nữ kia. Anh không tin tôi cũng không ép, nhưng mà tôi tin đêm nay cô ta sẽ không vào giấc mơ của anh nữa đâu. Ý cô là sao? Tôi nói không sai thì đêm nay cô ta nhất định hiện hình cho anh thấy mặt cô ta thật đó. Dương liền bật cười rồi đáp. Cô đừng hòng mà qua mắt được tôi. Thôi cô mau đi đi, tôi không muốn phải nghe những lời nói hoang đường như vừa rồi. Hằng chưa kịp nói tiếp thì Dương đã bước nhanh tới, dùng hai tay đẩy cô ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài cửa, Hằng tự trách cô quả đúng là nhiều chuyện. Nhưng sư phụ đã từng nói rằng giúp người không giúp thì thôi, đã giúp là phải giúp đến cùng. Cho nên cô cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi quay đi. Dừng lên giường nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối. Mệt mỏi ngồi dậy, hai tay đưa lên đầu, vì thấy đầu óc lúc nào cũng choáng váng. Chết thật, mình ốm hay sao vậy? Rời khỏi giường đi tìm kẹp nhiệt độ, Dương ngồi xuống ghế chờ hơn 10 phút, rồi cầm kẹp nhiệt độ đưa lên nhìn và thở vào khi thấy bản thân chưa bị sốt. May quá, may là chưa bị sốt. Có tiếng đập cửa vang lên không ngừng, nghĩ là cô gái không quen biết kia lại đến làm phiền, Dương liền quát. Tôi không muốn nói chuyện với cô đâu, cô đi đi. Có thuê phòng bên cạnh đi chăng nữa thì từ bây giờ cũng đừng làm phiền tôi để tôi yên. Tiếng đập cửa im bặt sau tiếng hét của Dương. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi vù vù từng đợt. Tiếp theo đó là tiếng còi khá lớn của một chiếc ô tô tải vừa mới đi qua, khúc cua cách phòng trọ của Dương không quá xa. Nghĩ là cô gái kia có thể đã bỏ đi, Dương rời khỏi ghế đi đến giường. Nằm xuống chưa ấm chỗ thì tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này dồn dập hơn. Rõ ràng người bên ngoài không muốn để cho Dương ngủ tiếp. Dương thức tới mặt đỏ bừng, cậu ngồi dậy ánh mắt giận dữ nhìn ra hướng cửa, rồi đi thật nhanh tới muốn mở cánh cửa đang khóa, để xem bên ngoài kia là ai. Là ai mà lại làm phiền cậu vào cái giờ muộn như vậy? Tay cầm chìa khóa vào ổ, miệng liền quát lớn. Cô thật đúng là cái đồ lì lợm, tôi đã nói là đừng làm phiền tôi rồi mà. Ổ khóa được mở ra, Dương chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì từ bên ngoài giọng nói của một cô gái khẽ vang lên. Nhưng rõ ràng giọng nói mà cậu đang nghe không phải là của cô gái trong đầu cậu đang nghĩ tới. Xin hãy giúp tôi. Và rồi Dương dùng mình thầm kinh hãi khi ngay khoảnh khắc này cậu chợt nhận ra giọng nói ấy. Giọng nói của cô gái cầu cứu cậu đêm đó. Bước lùi lại phía sau hai bước chân, toàn thân của Dương run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Không phải thật, mình nghe nhầm. Không phải cô ấy, đây là mình nghe nhầm. Dương, ngủ ai thức vậy? Mở cửa cho tôi vào nhà xem nào. Mới vừa mua con gà luộc của nóng hổi đây này. Dương bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu của cậu khi nghe thấy giọng nói của ông Tú lúc này vang lên ở bên ngoài. Mở cửa cho ông Tú vào nhà, Dương gấp gáp. Bác vừa đập cửa cháu phải không? Ông Tú ngơ ngác nhìn Dương khó hiểu. Ông đặt túi gà luộc vẫn còn nóng hổi lên mặt bàn, cộng với đó là một chai rượu vẫn còn mới cứng chưa được bật nắp. Sao, ai đập cửa? Tôi vừa gọi là cậu mở cửa ngay đó còn gì. Sao vậy, ngủ mơ à? Dương đi tới mở cửa bức hẳn ra bên ngoài, mắt đào nhìn xung quanh và nhận ra đúng như lời ông Tú nói. Trên đường hoàn toàn không có một bóng người. Bởi nếu như có người đập cửa trước ông Tú, người đó không thể nào bỏ đi nhanh đến mức mắt của một người bình thường như ông Tú lại không kịp nhìn thấy được như vậy. Dường quay vào trong thì ông Tú nói nửa thật nửa đùa. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Tôi vừa gọi cửa là cậu mở ngay. Không là cậu ngủ mơ là gì? Thật là... Thôi ngồi xuống đây ăn đi cho nóng. Dương ngồi xuống ghế, ông Tú liền hỏi, sao nào? Vẫn còn bận suy nghĩ lung tung à? Tôi đến thì không có thấy ai đứng trước cửa nhà cậu. Nếu có người đập cửa nhà cậu trước tôi thật, thì chắc chắn người đó không phải là người, mà là ma đó. Nghe ông Tú nói đến chuyện ma quỷ, Dương im lặng trong vài giây. Chợt nghĩ tới cô gái cầu cứu ngồi bên chiếc ô tô màu đen trong đêm hôm đó, liền gấp gáp hỏi ông Tú. Bác Tú này, thật ra là cháu nghĩ có khi nào cô gái ngồi trong chiếc ô tô đêm đó mà cháu cùng bác đuổi theo chính là cô gái mà cảnh sát đang truy tìm hung thủ không vậy bác? Ông Tú tay cầm đùi gà đưa lên miệng tính là ăn, nhưng nghe Dương nhắc tới cô gái chết thảm kia thì lại đặt miếng đùi gà xuống. Ông liền nói, thật ra thì tôi cũng có nghĩ tới việc này. Đêm đó chúng ta đuổi theo chiếc ô tô màu đen kia là để giải cứu cô gái mà cậu nói là nghe thấy cô ta cầu cứu. Thế nhưng không phải là không có khả năng. Cô gái mà cậu nói chính là cô gái chết oan mà báo chí đang đưa tin. Chỉ đáng tiếc là cậu lại chưa thấy mặt cô ta. Chỉ nghe giọng nói của cô ta thì có thể là chưa khẳng định được cô gái đó bị bắn rồi bị quăng xuống đường kia có đúng là cô gái đó không? Dương lúc này gấp gáp hỏi, nhưng mà làm sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Bác thử nghĩ mà xem, đêm đó bác và cháu đuổi theo chiếc ô tô màu đen đó đến ngã tư thì bác để mất dấu. Thế nhưng mà đến gần sáng thì người ta phát hiện xác cô gái trên đường. Từ chỗ bác để mất dấu đến chỗ cô gái kia bị ném xuống đường đâu phải là quá xa. Ông Tú nghe Dương nói thì cũng đúng, cho nên gật gù đáp, cậu nói cũng phải. Thôi việc đó là việc của cảnh sát. Nói cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là dân thường, để ý đến những việc của cảnh sát làm gì cho nó mệt người. Dương đặt đũa gắp miếng thịt đặt vào trong bát. Bác nói vậy là không có đúng rồi. Tuy là chúng ta không điều tra phá án giống như cảnh sát, vì đó là trách nhiệm của họ. Thế nhưng mà dân thường như chúng ta vẫn cung cấp thông tin giúp họ tìm ra hung thủ mà đúng không bác? Ông Tú lúc này vẫn ngồi ăn thịt gà một cách ngon lành. Ông không trả lời câu hỏi của Dương. Thế ông không nói cho nên Dương biết ý cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Cả hai im lặng tập trung ăn cho xong. Để ông Tú ăn xong lúc này Dương mới nói tiếp. Cháu gần đây thường xuyên gặp phải những chuyện lạ lắm bác ạ. Ông Tú đưa tay lấy cái tăm tre trong túi đồ của quán cho kèm, đưa lên xỉa răng rồi Tú nói. Lạ thế nào? Nói cho tôi nghe thử coi. Dương thấy ông Tú đang tập trung muốn nghe cho nên thấy có hứng. Cậu bắt đầu kể một loạt những lần cô gái kia tìm đến trong mỗi giấc mơ. Rồi giọng cô gái kia đứng ở bên ngoài cửa sổ. Rồi cả tiếng đập cửa vừa rồi lúc ông Tú tìm đến. Dương kể một mạch những tình tiết vô cùng chi tiết cho ông Tú nghe. Nghe xong những gì Dương vừa mới kể lại, ông Tú ngẫm nghĩ vài phút rồi mở miệng nói. Vậy thì kể ra cũng lạ. Cậu và cô gái kia chết khi nào? Có quen biết gì nhau không? Hơn nữa cô ta chỉ kịp thấy cậu cho nên là mới kêu cứu. Ý của cậu là hồn ma cô ta hiện ra nói cậu giúp cô ta. Vậy mà cậu tin điều đó là thật sao? Tôi thấy cậu ngủ mơ rồi tự mình nhát mình. Suy nghĩ lung tung vậy thôi. Chứ đâu có mà cô ma hiện về cho cậu thấy chứ. Lại còn xin giúp đỡ nữa thì càng khó mà tin được. Dương liền thở dài mà đáp. Cháu biết nói ra thì bác không tin. Thế nhưng mà bác biết không, có một cô gái mới tới hỏi bác Hạnh Thủy Phẩm, hiện tại đang sống bên phòng của cháu. Cô ta còn nói là nhìn thấy hồn cô gái đang bám giết lấy cháu không thả. Còn nói là có thể giúp cháu không bị hồn ma kia đeo bám nữa. Ông Tú nghe xong những lời của Dương nói, thật không thể tin được trên đời là có việc khó tin đến như vậy. Đối với một người không tin là có ma, thì làm sao mà có thể tin đó là sự thật? Đợi Dương nói hết, ông Tú liền bật cười. Cậu càng nói tôi lại càng cảm thấy cậu mê tín quá. May là cậu nói cho tôi nghe đấy, chứ mà cậu nói với người ngoài họ còn tưởng là cậu bị điên. Dương biết rằng ông Tú không tin lời cậu nói là thật, cho nên đành phải chọn cách im lặng. Uống gần hết chai rượu, cho nên ông Tú có men trong người. Lúc này hai mắt của ông nặng trĩu. Ông đứng dậy đi tới giường nằm xuống là ngủ ngay, không còn biết gì nữa. Dừng để ông Tú ngủ say, rồi lúc này mới lẩm bẩm nói. Cháu biết là bác không có tin cháu, thế nhưng mà cháu tin người cầu cứu cháu đêm hôm qua chính là cô gái chết oan được đăng ở trên báo. Bác Tú, cháu không có nhầm đâu. Chợt có tiếng động lạ ở bên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Dương. Thật nhanh quay mặt nhìn ra hướng cửa phòng. Tiếng động lạ mà cậu đang nghe thấy là tiếng bước chân của người đang đi qua đi lại. Và Dương nhận ra người đó đang ở rất gần. Ai ngoài đó vậy? Là tôi. Cô còn chưa buông tha cho tôi. Anh mở cửa sẽ nói chuyện được chứ. Sao cô lại bám giết đi tôi không chịu buông tha vậy? Tôi xin cô đó, bây giờ muộn rồi tôi không muốn nói chuyện. Hằng đứng im không bước qua bước lại nữa. Cô sang đây muốn đưa cho Dương một lá bùa. Vốn là vật tránh tà, cô thấy bên phòng của anh ta còn sáng đèn, nghĩa là còn chưa đi ngủ cho nên mới mang qua. Anh mở cửa đi, tôi không làm mất thời gian của anh nhiều đâu. Thật không? Vậy tôi cho cô 5 phút nhé. Dương rời khỏi bàn đi tới cửa phòng. Đứng trước mặt của cậu lúc này là cô gái làm phiền cậu mấy ngày qua. Đối với Hằng, cậu không có mấy thiện cảm với cô gái này. Sao, có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi muốn anh giữ thứ này, nó sẽ tốt cho anh đấy. Dương nhìn thấy vật nhỏ màu vàng trên tay của Hằng là phần nào đó đoán được. Cậu liền xua tay lắc đầu mà nói. Cái gì vậy chứ? Tôi không cần mấy cái thứ vớ vẩn này đâu. Cái gì vớ vẩn chứ? Anh muốn cô ta không xuất hiện trong giấc mơ, cũng như không hiện hình lên làm phiền anh nữa không? Dương tròn xoe mắt nhìn cô gái đứng trước mặt. Thật là cái thứ cô đang cầm trên tay có thể làm cho cô ta không xuất hiện nữa. Mà làm sao mà cô biết được cô ta tìm đến với tôi? Anh đừng có hỏi nhiều, tôi chỉ muốn giúp anh. Còn vì sao mà tôi biết được cô ta tìm đến với anh? Đó là vì anh là người cô ấy muốn gặp nhất sau khi chết. Dương lúc này há miệng kinh hãi. Cái gì? Không phải chứ hả? Hằng kéo tay của Dương lại gần chỗ cô đứng, rồi chỉ tay vào trong phòng trọ của cậu rồi nói. Cô ta đang ở trong đó. Dương không thể tin được rằng trong phòng của cậu lại có một hồn ma. Cậu liền kéo tay cô gái đứng bên cạnh rồi gấp gáp hỏi. Cô nói thật à? Làm sao tôi tin được cô? Hằng đi thẳng vào bên trong, đứng giữa phòng trọ của Dương mà nói với anh ta. Nếu anh tin tưởng tôi thì đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Tôi biết làm thế nào để bắt cô ta về lộ diện. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi cô ta, anh yên tâm. Dương đi thẳng vào trong phòng, đứng trước mặt của Hằng rồi gấp gáp nói. Cô nói linh hồn đó đeo bám tôi, nhưng mà tôi thấy cô cũng đâu có ý muốn hãm hại tôi chứ. Hơn nữa lại muốn tôi giúp việc gì đó thì phải. Nếu quả thật cô ấy chính là nạn nhân chết oan mà báo đài đăng tin thì tôi muốn giúp cô ấy. Hằng nghe thấy Dương nói muốn giúp oan hồn kia thì có chút bất ngờ. Anh nói thật, anh muốn giúp cô ấy. Vậy anh sẽ giúp cô ấy bằng cách nào? Dương ngồi xuống ghế vì không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu thật muốn giúp cô gái xấu số kia. Thế nhưng mà quả thật trong đầu của cậu chưa thể nghĩ ra được bắt đầu từ đâu để có thể giúp cô gái đó vạch mặt bọn xấu trên xe ô tô đêm hôm đó. Cô nói rằng cô ấy ở đây, trong phòng của tôi phải không? Hằng có chút bất ngờ khi nghe Dương hỏi như vậy. Trong đầu còn nghĩ anh chàng này đã thay đổi ý định, muốn nhờ cô giúp đuổi hồn ma cô gái kia đi cho nên hỏi như vậy. Chẳng thể ngờ sau cái gật đầu của cô, Dương lại nói tiếp. Làm thế nào để tôi có thể nhìn được cô ấy? Cô có cách nào đuổi hồn ma đi thì cũng có cách để tôi nhìn thấy được họ, có đúng không? Nhân lại hiểu ra ý của Dương, Hằng ngồi xuống ghế đối diện. Cô nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc kia của Dương rồi hỏi. Anh đang muốn nói là tôi giúp anh để nhìn thấy cô ta. Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Dương liền gật đầu rồi nói. Tôi muốn giúp cô ấy. Đêm ấy tôi cũng rất áy náy vì không thể đuổi kịp theo đám người kia. Nếu tôi và bác Tú có thể đuổi kịp, có lẽ đã có thể cứu được cô ấy rồi. Hằng lúc này liền nói. Anh có biết bọn chúng rất là manh động không? Hơn nữa còn có súng. Anh đuổi kịp thì sao chứ? Chỉ sợ là chưa cứu được cô ấy, anh đã bị bọn người xấu đó dùng súng bắn chết để bị đầu mối rồi. Dương liền thở dài. Vậy bây giờ cô có giúp tôi không? Hằng suy nghĩ một lát, hơn 5 phút sau không nói gì. Cuối cùng cô cũng quyết định giúp Dương gọi hồn cô gái kia lên để cho anh chàng này gặp được cô ta. Được, tôi có thể giúp anh. Bằng cách nào? Tôi sẽ gọi hồn cô ta lên để gặp anh. Nhưng mà tôi không có chắc chắn sẽ gọi được cô ấy lên để nói chuyện với anh đâu. Dương liền gấp gáp. Tại sao vậy? vì tôi không chắc cô ấy có chịu nhập hồn vào tôi để nói chuyện với anh không nữa. Dương lúc này liền tròn xoe mắt nói, nhập hồn? Ý của cô nói là cô ấy sẽ nhập vào cô để nói chuyện với tôi? Hằng liền gật đầu rồi đáp, đúng vậy, không phải là anh muốn giúp cô ta. Vậy anh phải nói chuyện, phải hỏi thì mới có thể biết được cô ấy muốn anh giúp việc gì chứ đúng không? Nào bây giờ sẵn sàng chưa? Dương thấy ngón tay của Hằng vừa mới đặt lên cầm tắt điện thì thầm hiểu ý câu hỏi trong đầu của cô nàng, cậu liền đáp, tôi sẵn sàng. Hằng liền gật đầu hài lòng, vậy thì bắt đầu thôi. Cùng thời gian mà Hằng giúp Dương gọi hồn cô gái kia lên để nói chuyện thì tại trụ sở cảnh sát lúc này, Hồng cũng mang hai cốc cà phê anh vừa pha còn bốc khói trên miệng cốc đi vào trong phòng. Anh Phương, uống cà phê nóng cho tỉnh táo cho anh. Cảm ơn cậu. Tình hình thế nào rồi? Mấy ngày qua có tìm được thông tin cũng như là dấu vết của cái nhóm kia không? Thật là đáng tiếc khi mà vẫn chưa tìm thêm được manh mối nào anh ạ. Em có tìm hỏi những cái người có mặt trong bức chụp hình của nạn nhân rồi. Họ đều là bạn tốt của ấy. Hơn nữa vào đêm của nạn nhân bị sát hại hoàn toàn, có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa em cũng quan sát thấy tất cả bọn họ đều không có lý do gì để xuống tay giết chết nạn nhân được cả. Hồng vừa mới dứt lời thì điện thoại bàn đổ chuông. Đứng ngay bên điện thoại cho nên Hồng tiện tay nghe máy. Alo. Hồng còn chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia có giọng nói của một cô gái khẽ vang lên. Bọn chúng đáng chết, đáng chết. Hồng thấy giọng nói cô gái rất lạ cho nên gấp gáp hỏi lại. Nhưng chưa kịp hỏi thì đối phương đã tắt máy. Bấm kiểm tra số máy gọi tới, Hồng nhanh tay bấm số gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Phương thấy Hồng sắc mặt có chút kỳ lạ thì liền hỏi, sao vậy? Hồng quay mặt sang nói với Phương, lạ quá anh ạ, vừa rồi lúc mà nhận điện thoại thì nghe thấy có giọng nói của cô gái nào đó. Cái gì mà nói bọn chúng chết? Em còn chưa kịp nói gì cô ta đã tắt máy rồi. Gọi lại thì có đổ chuông nhưng mà cô ta không có nghe. Phương nghe Hồng nói xong thì cũng thích lạ cho nên để nói. Cậu đọc lại số máy của cô ta đi, tôi thử gọi lại xem thế nào. Hồng gật đầu đồng ý ngay. Anh đọc lại số điện thoại gọi tới cho Phương. Nhưng bấm số gọi đi thì bất ngờ xảy ra. Ở đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi. Nhưng không phải là cô gái giống như Hồng mà là một người đàn ông. Giọng nói của người này nghe không khác gì là một người đang hấp hối. Kêu tôi với. Phương đứng bật dậy gấp gáp hỏi thì nhận được địa chỉ của người này trước khi anh ta dập máy. Cuộc gọi vừa tắt là ngay lập tức, Phương và Hồng ra xe đến địa chỉ của người đàn ông nói trong điện thoại. Đến đúng địa chỉ như lời của người đàn ông trong điện thoại cung cấp. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong ngôi nhà, mọi thứ hoàn toàn tối tăm. Không thể quan sát được gì ở bên trong. Anh Phương, anh ta nói là đúng địa chỉ này phải không? Phương liền gật đầu mà đáp, đúng vậy. Anh ta trước khi tắt máy còn nói cho tôi địa điểm tìm tới đây, không có nhầm đâu. Cậu thử gọi từ bên trong xem có người không. Hồng nghe theo lời của Phương nói, bước tới đưa tay bấm chuông cửa. Đúng lúc này thì có tiếng rời vỡ từ trên tầng 2 của ngôi nhà, làm cho cả hai bước lùi lại ngửa mặt nhìn lên. Chuyện gì vậy? Hình như là có người trong nhà vừa làm dây đồ thì phải. Cậu ấn chuông lần nữa đi. Vâng ạ. Quay trở lại phòng trọ của Dương, trong lúc này đèn điện đã được Hằng tắt hết đi, thay vào đó là ánh sáng của ngọn nến vừa được cô gái dùng bật lửa để thắp sáng. Nào, bây giờ tôi sẽ gọi giúp anh hồn cô gái đó lên. Cô có thể gọi được hồn người chết lên để nói chuyện thật à? Tôi tưởng cô đùa chứ, không lẽ cô có thể làm được chuyện đó? Đúng ra thì chuyện này không có liên quan gì tới tôi, thế nhưng mà anh và tôi có duyên, coi như là tôi giúp anh lần này. Nào bây giờ thì im lặng đi, để có nói gì cả, để cho tôi làm việc. Hằng vừa nói dứt lời thì cô ta tay cầm một chiếc chuông nhỏ, rung lên nhẹ nhẹ. Tay còn lại cô đưa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc một thứ ngôn ngữ gì đó. Dường nghe không hiểu gì, một phần không hiểu, nhưng phần lớn do cô gái đang ngồi trước mặt nói nhỏ quá, cho nên cậu không nghe rõ tiếng. Câu đừng câu không thành ra khó chịu vô cùng. Dương tò mò mắt không rời khỏi gương mặt của Hằng. Trên cô gái có một biểu hiện lạ. Bất ngờ hai mắt của Hằng đang nhắm thì chợt mở ra. Trần ngẩng lên nhìn thật kinh dị. Toàn thân của Hằng run lên bần bật, làm cho Dương hoảng quá. Cậu vội vàng đưa nhanh hai tay tới giữ chặt lấy cơ thể của cô gái. Cô làm sao vậy hả? Làm sao mà run lên như người bị sốt cao rồi co giật như vậy? Bất ngờ từ trong miệng của Hằng phát ra giọng nói của một người khác. Ngay khi giọng nói đó vừa cất lên, ngay lập tức Dương nhận ra ngay người đang nói chuyện với cậu không phải là Hằng, mà chính là cô gái cậu cứu cậu đêm hôm qua. Anh có thể nghe thấy tôi cầu cứu đêm hôm ấy đúng không? Anh còn đuổi theo bọn chúng nữa như vậy có phải không? Xin anh hãy nói cho tôi biết, anh có nghe thấy tiếng tôi cầu cứu anh đêm hôm đó không? Hồn mà cô gái chết oan kia đã nhập vào thân xác của Hằng để nói chuyện với Dương. Cô gái hỏi một loạt các câu hỏi, thế nhưng Dương chỉ có thể trả lời được một câu trong số những câu hỏi có thể nghe thấy. Có, tôi có nghe thấy cô cầu cứu, cho nên tôi mới đuổi theo để giúp cô. Chỉ là do bọn người xấu kia đi nhanh quá, tôi và Bắc Tú đuổi theo nhưng không có kịp. Hằng không còn co giật nữa, bỗng nhiên ngồi im bất động, mặt cúi gằm xuống, hai mắt nhìn xuống đất. Dương lúc này nhìn thấy thì thầm hiểu ra rằng cô gái này đã gọi hồn thành công. Oan hồn cô gái kia im lặng không nói gì trong vài phút, rồi sau đó mới mở miệng nói với Dương. Anh có nhớ biển số của chiếc xe ô tô bắt giữ tôi đêm đó không? Nếu anh còn nhớ, tôi xin anh hãy giúp tôi nói với cảnh sát được chứ? Dương cố gắng nhớ lại biển số của chiếc xe ô tô màu đen đêm hôm đó, nhưng cậu không tài nào có thể nhớ ra được. Nhìn cô gái đang ngồi trước mặt Dương lắp bắp. Xin lỗi cô, có thể tôi làm cô thất vọng. Đúng là đêm đó tôi có nhìn thấy biển số xe, nhưng mà hiện tại tôi không nhớ ra được biển số đó. Cô gái khóc nức lên, tiếng khóc nghe ai oán lắm. Bất ngờ Hằng ngồi dậy thì dùng mình một cái rồi đổ gục, đầu đập mạnh xuống sàn một cái đầu điếng. Cô mở mắt mệt mỏi ngồi dậy nhìn Dương rồi trách. Anh thật đúng là, cô ta bỏ đi sao không đỡ đấy tôi, anh làm tôi bị đập đầu xuống sàn nhà đau quá. Dương giật nảy cả người khi nghe thấy giọng nói của Hằng. Nhìn nét mặt của Dương là Hằng hiểu cô đã gọi hồn cô gái chết oan kia thành công. Nhìn vào đôi mắt như là người mất hồn của Dương rồi gấp gáp hỏi. Thế nào? Cô ta nói gì với anh? Cô ấy nói tôi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy đêm ấy. Rồi cô ta hỏi có những biển số xe mà mấy tên xấu xa bắt cóc đêm đó hay không. Nhưng mà tôi thật là không thể nào nhớ ngay ra được. Thế rồi sau đó cô ấy nói gì? Dương lắc đầu gương mặt có chút thất vọng. Tiếc quá. Sau khi tôi nói là không nhớ được biển số xe là bao nhiêu, nên là ngay khi tôi nói là không nhớ đã làm cô ấy khóc, rồi sau đó thì xuất ra khỏi cơ thể của cô. Hằng lúc này gấp gáp nói, như vậy là đúng, cô ấy chết oan và muốn anh giúp cô ấy một việc. Việc đó chính là muốn anh báo lại biển số xe ô tô cho phía cảnh sát. Anh thực sự là không nhớ ra được biển số xe đó sao? Dương liền gật đầu đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Hai mắt chầm chầm nhớ lại diễn biến xảy ra đêm hôm đó. Nhưng cô nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được. Có chút thất vọng, hai bàn tay nắm chặt lại và thầm trách bản thân đã không thể nhớ nổi biển số xe của chiếc ô tô do nhóm người xấu số kia đã lái vào đêm hôm ấy.